Chương 1452 Lai lịch của Thiên Nguyên phần 1. Hoàng Kim Vực Thú đột nhiên xuất hiện, lập tức là dẫn phát sứ ma bạo động. Những sứ ma vô thiên cái địa hướng Hoàng Kim Vực Thú vọt tới, giống như châu chấu. Hoàng Kim Vực Thú vung lên cự trưởng hướng địa phương sứ ma dày đặc kia đặt một cái móng vuốt vỗ. Lúc ấy Hoàng Kim Vực Thú đánh ra lực lượng nó vô cùng cương đại, cự trưởng xé rách hư không, không có huyền khí, không có thời không đạo văn chi lực, gần kề chỉ theo lực lượng thân thể đó là tồn tại vô địch. Bành một tiếng, Hoàng Kim Vực Thú một trưởng chụp được, vô số sứ ma dưới bàn tay Hoàng Kim Vực Thú chôn vùi trở thành bụi bặm trong hư không. Trên bầu trời phía trước lập tức trống rỗng mảng lớn. Một màn này làm cho Ma Gia Thí Tuyệt húp một ngụm khí lạnh. Hoàng Kim Vực Thú quả nhiên là kinh khủng, một trưởng sợ là trọn vẹn chụp chết mấy ngàn sứ ma. Đám người lòng Ma Gia Thí Tuyệt thấu ra trận trận cảm giác mát. May mắn bọn hắn chưa cùng Diệp Thần đối đầu. Hát chủ bài Diệp Thần quá sức cường đại, nghĩ đến Huyền Dạ, nội tâm bọn hắn không khỏi vì Huyền Dạ mà cảm thấy mặc niệm. Huyền Dạ quá mức đáng thương. Nếu như Huyền Dạ biết rõ Diệp Thần cất giấu một Hoàng Kim Vực Thú mạnh như vậy, không biết có còn dũng khí cùng Diệp Thần đối đầu không. Trước kia Diệp Thần không có ra tay tiêu diệt Huyền Dạ, đó là bởi vì Diệp Thần hoàn toàn không đem Huyền Dạ vào trong mắt. Một con voi sẽ cùng một cái con kiến sao đo sao? Nếu như mà con kiến dám ở trước mặt voi rơi chân, voi tùy tiện mở rộng bước chân, một cước là có thể giết nó. Hoàng Kim Vực Thú ra tay, sứ ma như mọc thành phiến bị bắt cắt. Tuy nhóm sứ ma bị giết càng ngày càng nhiều, nhưng mà vẫn có một bộ phận rất lớn tiếp cận bên người Hoàng Kim Vực Thú. Chúng ra gai nhọn hoắc muốn đầm vào làn da Hoàng Kim Vực Thú, chỉ nghe thành đinh đinh. Gai nhọn trên người chúng trực tiếp bị đứt, muốn đâm thủng làn da Hoàng Kim Vực Thú, cái này quả là chê cười. Làn da Hoàng Kim Vực Thú so sánh với kim loại tường thành còn dày đặc hơn. Nhóm sứ ma ý đồ hấp thu lực lượng trên người Hoàng Kim Vực Thú, nhưng mà trên người Hoàng Kim Vực Thú là không có huyền khí, cũng không có thời không đạo văn chi lực, chỉ có lực lượng thân thể. Hơn nữa da dày như vậy cơ bản là không có bất luận một tia lực lượng lộ ra. Hoàng Kim Vực Thú là sinh vật thực quá cường đại, chúng trong vũ trụ là sinh tồn vô số năm tháng, tiến hóa đến trình độ khó tưởng tượng. Tứ phương hướng đều là có sứ mà bay tới, chúng không ngừng vây công Hoàng Kim Vực Thú, giống như con ruồi thành đàn xung quanh Hoàng Kim Vực Thú, lái đi không được. Hoàng Kim Vực Thú đối với sứ ma kia không quan tâm, không ngừng chụp chết từng bầy sứ ma, cực kỳ nhanh hướng cổ thành tiếp cận. Oanh! Hoàng Kim Vực Thú lặm sấp trên tòa cổ thành. Toàn bộ cổ thành bị thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Vực Thú đầm cho ở trong hư không kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa lứt vỡ. Wow! Hoàng Kim Vực Thú tựa hồ vui vẻ, mở miệng rộng ở trên cổ thành hung hăng cắn một cái, sau đó cốp rốp nhai luốt một bộ ăn rất ngon. Bị Hoàng Kim Vực Thú cắn nuốt một ngụm, kiến trúc trong cổ thành lập tức thiếu một mảng lớn. Hoàng Kim Vực Thú cắn một cái, tựa hồ với chất liệu kiến tạo cổ thành thập phần thỏa mãn. A-a-o-o, nhai nhai, nhấm nuốt, vẻ mặt hưng phấn thỏa mãn. Hoàng Kim Vực Thú chủ yếu là ăn tinh thần chi thạch. Tinh thần chi thạch nghiêm chỉnh hơn một loại tiểu hành tinh thể, cũng bị Hoàng Kim Vực Thú nuốt một ngụm vào. Hiện tại Hoàng Kim Vực Thú tính toán là phi thường ôn nhu rồi, chỉ cần trên tường thành cắn xuống một ngụm, nó không ngừng nhai nuốt, hấp thụ năng lượng toát lên. Lúc này trong đại sảnh Minh Thành, bên ngoài truyền tống pháp trận sáu cường giả ngạo nghễ mà đứng. Nhưng lúc này hào khí có chút quỷ dị. Theo lý thuyết đợt thứ hai, ngoại vực thế giới tranh đấu cũng là ở sáu vị cường giả giam khống tiến hành. Bọn hắn có thể thúc giục bí pháp trên pháp trận quan sát tình huống ngoại vực. Nhưng điều bọn hắn buồn bực là, lúc này đây tất cả mọi người bọn hắn đột nhiên hai mắt một hắc. Ngoại vực thế giới lộ ra hỗn độn, cái gì cũng không rõ. Hiện tại ngoại vực thế giới có bao nhiêu người sống cũng không biết, nhất định là có người động tay động chân. Mộ Dạ mắt hàm vẫn hận nhìn phía Thiên Nguyên, khả năng gian lận nhất đúng là Thiên Nguyên. Những người khác gian lận nhất định bị phát hiện, Thiên Nguyên lại không, bởi vì Thiên Nguyên cường đại nhất trong bọn họ. cảm nhận ánh mắt Mộ Dạ, thần sắc Thiên Nguyên Y Nguyên là thập phần bình tĩnh, chỉ là lặng lặng đứng đấy, mặt trèo cái mỉm cười thản nhiên, nhìn không tới hết thảy ngoại vực thế giới, bọn hắn chỉ có thể lặng lặng đợi kết quả. Ngoại vực thế giới, hoàng kim vực thú là không ngừng cắn xé từng cái tường thành, trên tường thành không biết là ẩn chứa bao nhiêu kim năng lượng. Hoàng kim vực thú ăn hết hai phần, người liền tách ra đạo đạo kim quang. Đúng nó lúc này, thanh âm như là có như không truyền vào lỗ tai Diệp Thần. Cái thanh âm này là lúc trước kia tụi Minh Thành gặp Thiên Nguyên cường giả khan giọng hùng hậu. Thánh quân điện hạ mạnh khỏe, ngữ khí Thiên Nguyên thập phần khiêm cung. Ngươi là? Lòng Diệp Thần chấn động, nhìn xung quanh người khác, Ali cũng sơ ra chú ý tình huống bên ngoài. Bọn hắn hầu như không nghe thấy thanh âm này. Ta cũng tới từ Thiên Nguyên Tinh, là đệ tử cửu lề. Bất quá ta vài vạn năm trước liền rời đi Thiên Nguyên Tinh, về sau gặp mình trở thành đệ tử mình, vì tránh lộ ra ngoài vị trí Thiên Nguyên Tinh, ta còn không có trở về. Thanh âm Thiên Nguyên bồng bềnh mù mịt, hoàn toàn sợ không tới tung tích. Tại Minh Thành ta không dám truyền âm cho Thánh Quân Điện Hạ, bởi mình quá cường đại. Hồn niệm quán cùng toàn bộ Minh Thành hòa thành một thể. Trong Minh Thành mặc dù là sử dụng truyền âm chi thuật, hắn cũng có thể nghe thấy. Thời điểm Thánh Quân Điện Hạ tiến vào ngoại vực thế giới, ta đè một đám hồn niệm bám trên người Thánh Quân Điện Hạ. Thẳng đến Thánh Quân Điện Hạ tiến vào ngoại vực thế giới, mới dám đèn tin tức truyền cho Thánh Nhân Điện Hạ. Thiên Nguyên này đúng là đệ tử cửu lê lão, chẳng lẽ là một trong ba cái tinh hồn dung hợp độ là không? Người tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Là không? Thiên Nguyên dừng qua liền đáp. Quả là thế, Thiên Nguyên đúng là ba cái tinh hồn dung hợp độ là không trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh. Mình lai lịch là gì? Diệp Thần lại hỏi. Chương 1453, lai lịch của Thiên Nguyên phần 2. Ta cũng không biết mình là thân phận lai lịch gì, nhưng xác định được mình là một cái vị nhân tộc cường giả, đã có thân thể đệ nhất chủng tộc, ngoại giới một mực không biết thân phận nhân tộc quán. Ta ở Minh Thành chính là vì điều tra mình chi tiết, có thể khẳng định hắn là một trong những cường giả từ thời đại Hoàng Cổ Bảo tồn xuống. Tu vị quán trên ta, so với sư phụ ta không thua kém. Bất quá thân phận quán trước mắt là một cái mê đề. Thiên Nguyên nói, mình lại là một nhân tộc cường giả, một trong những nhân tộc cường giả từ thời Hồng Hoang cổ đại lưu lại. Bất quá Y Nguyên không biết mình là địch hay bạn, bởi vì thời Hoang cổ lưu lại nhân tộc cường giả cũng có lợi ích riêng phần mình. Mình cùng Cửu Lê Thánh Quân một hệ, rõ ràng không cùng. Bằng không Thiên Nguyên có lẽ xác định thân phận đối phương. Thánh quân đại nhân đã mở ra bảo tàng trong hai địa Quỳnh Lâu. Thiên Nguyên có chút kích động. Con hoàng kim vực thú này là chứng cứ rõ ràng lớn nhất. Đã có được hoàng kim vực thú là bước đầu tiên nhân tộc quật khởi. Diệp Thần gật đầu. Không cần nói Thiên Nguyên cũng nhìn ra. Cửu Lê lão giả rõ đèm bí thuật bảo tàng hai địa Quỳnh Lâu nói cho Thiên Nguyên. Có thể thấy được Cửu Lê đối với Thiên Nguyên là phi thường tín nhiệm. Thiên Nguyên cùng Hắc Bảo Nhân kỳ đao phản bội Cửu Lê lão giả là hoàn toàn không đồng dạng. Bí mật hoàng kim vực thú, ngoại trừ Diệp Thần, Cửu Lê, Thiên Nguyên suýt mấy người biết rõ, người thường căn bản không thể tưởng tượng. Diệp Thần rõ ràng là giấu kín toàn bộ tộc đàn hoàng kim vực thú. Thiên Nguyên trầm mặc nói, sự tình Thánh Quân đại nhân có hoàng kim vực thú có thể bị mình biết rõ, nhưng mà chỉ cần có thể thể hiện một con, không thể triển lộ nhiều nữa, nếu không khiến cho phiền toái không cần thiết. Trong vũ trụ tinh không đã tán xuống một hai con hoàng kim vực thú, mặc dù xuất hiện một con khiến nhiều người chú ý, nhưng sẽ không khiến cho thế lực cấp lời sóng gió quá lớn, ngược lại làm cho mình coi trọng Diệp Thần hơn. Nhưng nếu như lại bị biết rõ Diệp Thần giấu kín toàn bộ tộc đoàn hoàng kim vực thú, vậy là phiền toái lối gót tới. Bởi vì tộc đàn hoàng kim vực thú làm cố lực lượng đủ để uy hiếp tất cả đại thần quốc. Nghe Thiên Nguyên nói, Diệp Thần gật gù nói, cùng ta nghĩ đồng dạng, thể hiện ra một con hoàng kim vực thú khiến cho mình chú ý tới ta rồi. Trước khi cùng Thiên Nguyên tiếp xúc, Diệp Thần đối với Thiên Nguyên người này là địch hay bạn cũng không rõ ràng, cho nên là phi thường cảnh giác. Diệp Thần lo lắng sau khi từ ngoại vực thế giới ra, Thiên Nguyên sẽ tìm phương pháp khống chế hắn. Diệp Thần triển lộ hoàng kim vực thú đúng là khiến cho người ta càng chú ý. Nhất là để cho mình chú ý tới. Vậy Thiên Nguyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hiện tại xác định Thiên Nguyên là bạn không phải địch, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Hoàng kim vực thú át chủ bài như vậy là giữ lại cho thỏa đáng. Ta sẽ đem tin tức thánh quân hiện đại có được hoàng kim vực thú tiết lộ cho mình, thăm dò cử động của mình. Trước đó thánh quân điện hạ tốt nhất là đừng cho bọn người Mộ Dạ biết rõ hoàng kim vực thú tồn tại, bởi Mộ Dạ có khả năng là người của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ta minh bạch. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Mình đối với ta phi thường tín nhiệm, rất nhiều chuyện giao cho ta xử lý. Nhưng ta trước khi không có xác định thân phận mình là địch hay bạn, Tây Nguyên không dám lộ ra bất cứ tin tức gì choán. Bất quá một điểm xác định, có một cái kiện phi đao tản phiến trên tay mình. Lòng Diệp Thần giật mình, cái này với hắn mà nói là tin tức trọng yếu nhất. Kiện phi đao tản phiến thứ ba quảng trong tay mình, xem ra phải nghĩ biện pháp tiếp xúc thăm dò mình. Ngoại vực thế giới hết thảy cũng bị ta che đậy, bọn hắn nhìn không tới tình huống trong này, thánh quân hiện đại có thể an tâm làm việc. Đến 25 ngày sau ta tự giải trừ che đậy ngoại vực thế giới, trước đó thánh quân hiện đại tốt nhất đem hoàng kim vực thú lưu lại. Thiên Nguyên tiếp tục nói. Tốt, ta hiểu được. Diệp Thần gật đầu. Ở bên trong Minh Thành có Thiên Nguyên một cái hậu trường như kia, rất nhiều chuyện dễ dàng hơn rồi. Thiên Nguyên đem hắn biết Minh Thành hết thảy, tất cả nói cho Diệp Thần. Trong Minh Thành có tất cả 8 thế lực cường đại, dùng 8 vị chiến tướng làm hạch tâm. Bên trong các loại quan hệ phức tạp, rắc rối, Thiên Nguyên là một vị chiến tướng. Cùng một vị khác đã tồn tại siêu thoát 8 cái thế lực này, bọn hắn một thân một mình không có tham dự tất cả thế lực giác trục. Mà phía trên 8 cỗ thế lực, mình không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất, thật bí nhất. Không người nào biết thân phận của hắn, cũng không người nào biết mình đã cùng tu luyện tới cảnh giới gì. Thậm chí tuyệt đại bộ phận người cho tới giờ là chưa thấy qua mình. Mình một mực đều ở Minh Thành tu luyện, mà ngay cả Thiên Nguyên cũng cách mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới gặp mình một lần. Bất quá thế lực mình là phi thường cường đại, trải qua ngàn vạn năm tích lũy, quân của Minh Thành đã là mở rộng đến trình độ làm cho tất cả đại thổn quốc kiêng kỵ thực sâu. Mà lòng qua rất nhiều thiên tài tiến vào Minh Thành đều không hiểu thấu biến mất. Thiên Nguyên suy đoán những thiên tài này bị mình giấu kín. Mình đến tuột cùng là ẩn giấu bao thực lực, ai cũng không rõ. Mà ngay cả Thiên Nguyên cấp bậc loại này, đối với một ít cơ mật bên trong Minh Thành cũng chỉ biết ra lông mà thôi. Bên trong Minh Thành, miệng người nhiều đến mấy chục ức, đó là hệ thống xã hội nguyên vẹn. Hệ thống xã hội này lấy hình thức kim tự tháp tồn tại. Mình là cao cấp nhất ở kim tự tháp. Tiếp theo là thập đại chiến tướng, còn có bộ quân, song chính của mình. Kế tiếp là những thiên tài của các tộc Mộ Gia này. Nghe xong Thiên Nguyên giới thiệu, đối Minh Thành Diệp Thần đã có đại khái hiểu rõ. Diệp Thần bỗng nghĩ tới cái gì, hỏi thăm Thiên Huyền. Ta có nên đem Huyền Dạ diệt không? Nên, không thể để cho Huyền Dạ này còn sống trở về. Thiên Nguyên có chút cũng không do dự rồi nói. Huyền Dạ ở ngoại vực thế giới, dù nhiều hoặc ít biết một ít sự tình, người như vậy không thể lưu. Vốn là tiêu diệt Huyền Dạ, nội tâm Diệp Thần có chút kiêng kỵ. Vạn nhất Mộ Dạ bạo nổi muốn đối phó mình, hắn tạm thời không có khả năng, không cách nào ứng phó. Nhưng hiện tại có Thiên Nguyên là hậu trường, cái kia còn gì phải sợ. Tuy Mộ Dạ là thiên tài Minh Thành trọng địa bồi dưỡng, nhưng mà bất kể thân phận địa vị hay là thực lực đều cùng Thiên Nguyên kém nhiều, hoàn toàn không phải cùng cấp độ. Chương 1454 Hư giật thần kích. Phần 1. Hồn niệm Thiên Nguyên bán vào trên người Diệp Thần cũng không thoáng biến mất, Sau khi hắn huyền một lúc, ánh mắt Diệp Thần chú ý đến hư không của thành bên kia. Hoàng kim vực thú đã đem tường thành cắn nuốt sạch. Diệp Thần cảm giác được tòa hư không cổ thành này phát ra khí tức năng lượng càng lồng đậm. Bên trong cổ thành hư không này rốt cuộc cất giấu gì? Tòa này thành hẳn là một ít chủng tộc cường đại thời Hồng Hoang lưu. Tường thành của nó dùng một loại đồ vật gọi là nguyên tinh xây thành. Nguyên tinh ẩn chứa lực lượng so với tinh thần tinh tụy muốn tinh toàn hơn. Thanh âm thiên nguyên truyền. Nguyên tinh. Diệp Thần có chút gật đầu, xem ra loại vật này so với tinh thần tinh tụy càng thích hợp lùi lấn kim hoàng kim vực thú. Diệp Thần cùng hoàng kim vực thú tâm ý tương thông. Hoàng kim vực thú mới ăn lươi lúa sống lửa khắc cũng có một ít cảm giác no bụng, ít nhất non nửa năm cũng không cần ăn uống. Để hoàng kim vực thú, cái loại đại sao hỏa này cảm giác no bụng là một cái chuyện không dễ dàng. Tòa cổ thành này dù là hoàng kim vực thú ăn không hết cũng phải dỡ toàn bộ lấy đi, một điểm không dư. Đúng lúc này, trong cổ thành bỗng chuyển đến một cái thanh âm trầm trầm bạo liệt. Chuyện gì xảy ra? Các cường giả trong xương sọ hoàng kim vực thú kinh dị không hiểu nhìn tòa thành, chỉ thấy trong cổ thành không ngừng sụp đổ tán ra hai bên. Một con sứ ma cái đầu cực lớn xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Con sứ ma này rõ ràng nhìn lửa cách tinh thể sống. Con sứ ma kia cuồng lộ gào thét, hung ác nhìn chằm chằm hoàng kim vực thú. Sứ ma này ngủ say trong hư không cổ thành. Hoàng kim vực thú không ngừng cắn xé hư không cổ thành đem sứ ma đánh thức. Sứ ma lớn như lửa cái tinh thể, hình thể phi thường khủng bố, bất quá nó cùng hoàng kim vực thú so sánh vẫn là thua kém. Các người nhìn bên trong đó là cái gì? Bỗng nhiên bên trong lối âm nhất tộc cường giả phát hiện, chỉ vào một phương hướng chỗ trong hết lớn. Thần hồn Diệp Thần nhanh chóng hướng bên kia quét, ở trong phế tích hư không cổ thành nghiền nát, một cái thành chiến binh lớn hơn 3 mét lẳng lặng lơ lửng. Cái thành chiến binh này cùng với phương thiên họa kích có chút cùng loại, toàn thân hào quang lóng lánh, rực rỡ đẹp trói mắt. Mà ngay cả sứ ma cự đại kia cũng không dám tới gần thanh chiến binh này, bị kìm quang của chiến binh chiếu xạ lập tức nhè răng nhếch miệng lộ thống khổ. Thanh âm thiên nguyên mang theo một cái tia kinh hỉ khó che giấu nói, đó là một cái thanh địa thần binh, và đấy gọi là hư giật thần kích, có thể chạm phá hư không. Địa thần binh cực kỳ hư hữu cường đại, ẩn chứa thiên địa đại đạo, có thể có linh tính tự chủ. Ngay cả Minh Thành cũng chỉ vẹn vẹn là hai kiện mà thôi, nếu có thể hàng phục tất nhiên là đánh đầu thắng đó. Cái thanh chiến kích kia lại là một cái thanh binh khí cấp địa thần binh. Nghe nói chế Tôn Niên Minh cũng có một cái thanh địa thần binh, bất quá vẹn vẹn là một thanh mà thôi. Binh khí cấp bậc địa thần binh. Ý thức tự chủ là phi thường mạnh, dù là tinh chủ đỉnh phong cường giả cũng không cách nào tới gần. Nếu như cưỡng ép phục tùng, rất có thể sẽ bị địa thần binh chém dụng. Nếu có siêu các cường giả sử dụng địa thần binh, uy lực của nó là cực kỳ kinh người. Hiền Nguyên nói. Một thanh binh khí mà thôi, rõ ràng ngay cả tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả cũng không thể đụng. Nội tâm Diệp Thần không khỏi khiếp sợ, nắm trong tay một cái thanh thần binh như vậy, cơ hội có thể đi ngang. Ngoại trừ thanh địa thần binh hư giật thần kích kia, bên cạnh tựa hồ lặng lặng một cái bình nhỏ ngọc, không biết ẩn chứa gì, có thể dùng cùng với địa thần binh để chung một chỗ, có lẽ không quá kém. Ầm ầm, bên ngoài truyền đến chấn động và mà va chạm kịch liệt. Hoàng kim vực thú đã cùng con sứ ma cực lớn kia khai chiến, điền cuộng chém giết. Sứ ma kia không biết cấp bậc gì, thực lực phi thường cường đại, vậy mà cùng với hoàng kim vực thú ác chiến với nhau bất phân thắng bại. Trong hư không một cái cỗ năng lượng không ngừng kích động lấy, một cái luồng sóng lực lượng chấn động ra tựa như là gợn sóng hướng ngàn vạn km không trung khuếch tán. Hoàng kim vực thú cùng sứ ma khai chiến, thanh hư giật thần kích thị nguyên lơ lửng tại đó không nhúc nhích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một cỗ bá thiên chi uy quét ngang mà ra. Trên thanh hư giật thần kích phóng xuất uy lực, cảm giác so với mộ ảnh chi kiếm còn cương đại hơn. Diệp Thần tay phải khẽ động, lấy ra mộ ảnh chi kiếm. Nếu như hoàng kim vực thú không có địch lại, Diệp Thần chuẩn bị vụng trộm đi ra, dùng phi đao, cùng với mộ ảnh chi kiếm tập kích sử tập kích sứ ma đối diện. Ồ, Thiên Nguyên phát ra một cái thanh âm kinh ngạc nói: thanh binh khí trong tay thánh quân tuy lực chỉ có cấp bậc nhân thần binh, nhưng mà tiềm lực 10 phần, nếu có thể tìm về khí đình cũng là một cái thanh thần binh lợi hại. Vốn Diệp Thần cảm thấy mộ ảnh chi kiếm không đơn giản, nghe Thiên Nguyên nói vậy thì càng xác định, không biết có thể nghĩ biện pháp phục thủ thanh hư giật tấn kích kia hay không. Nếu như có thể thu phục cái kia trong tay hắn liền lại có thần binh lợi hại thêm một chút. Bành, sứ ma oanh kích trên người Hoàng Kim Vực Tú làm cho Hoàng Kim Vực Tú hóc ra ngụm máu kim huyết. Hoàng Kim Vực Tú thành niên kỳ là bá chủ trong vũ trụ, nhưng mà con Hoàng Kim Vực Tú này chỉ vào hai nhĩ kỳ, tương đương trạng thái ấu tú bình thường bú sữa mẹ, có thể phát huy ra chiến lực cường đại như thế là làm cho người ta xem đủ. Còn sứ ma kia không biết là sống bao lâu trong hư không, hấp thu vào nhiều năng lượng nguyên tinh, sợ là trí cường giả bên trong nhân loại cũng khó có thể đối phó. Hoàng Kim Vực Tú phẫn nộ gào thét, trên người kim quang chớp mắt điên cuồng đánh về sau sứ ma. Đây là hai cái cự thú vũ trụ ở giữa chiến đấu, cả hai chiến đấu tràng diện cực kỳ rõ ràng đồ sộ. Xung quanh những sứ ma bình thường đầy trời kia, cả hai chiến đấu rất xa, cái lực lượng ảnh hưởng lập tức biến thành tro tàn. Lúc này một hoàng địa phương khác ngoại vực thế giới, các tộc cường giả như là Huyền Dạ trải qua một hồi kịch liệt ác chiến, 30 cường giả các tộc chung một chỗ chật vật mà trốn, cuối cùng chỉ còn lại 25 cái chạy ra. Về phần mấy người còn lại đều là bị bọn Huyền Dạ vứt bỏ không biết sống chết. Đúng lúc này bọn hắn cảm giác một luồng sóng lực lượng khủng bố quét ngang mà tới. Chuyện gì xảy ra? Nội tâm Huyền Dạ cả kinh, hướng xa xa nhìn chỉ thấy hư không hai cái cự thú có thể so với tinh thể chờ mình mà ác chiến lấy. Trường 1405, 10 năm hư giật thần kích phần 2. Hư không phảng phất bị xé nứt ra. Nếu như xung quanh có hành tinh như vậy, hai con cự thú có thể đơn giản hủy diệt một quả tinh thể. Các tộc cường giả hoảng sợ thất sắc, lòng khiếp sợ không thôi. Hoàng Kim Vực Tú lại là Hoàng Kim Vực Tú. Huyền Dạ dùng giọng nói vừa mừng vừa sợ, hắn rõ ràng chứng kiến một con Hoàng Kim Vực Tú xuất hiện ở ngoại vực thế giới. Thân là thần tấn tinh hồn, Huyền Dạ đối với Vực Tú nhất tộc tự là phi thường tinh tường. Hoàng Kim Vực Tú có thể nói là hoàng tộc bên trong Vực Tú, huyết thống cực kỳ cao quý. Hoàng Kim Vực Tú nhất tộc vốn là nghe lệnh tinh hồn nhất tộc, là chiến lực phi thường cường đại của tinh hồn nhất tộc. Nhưng mà trước đây thật lâu, Hoàng Kim Vực Tú nhất tộc bị diệt, chỉ còn lại mấy cái Hoàng Kim Vực Tú còn là tán lạc vũ trụ. Nội tâm Huyền Dạ đột nhiên nổi lên cái cuồng hỉ mãnh liệt. Hoàng Kim Vực Tú vốn là nghe lệnh bởi tinh hồn nhất tộc, thân là thần tấn tinh hồn, thân phận Huyền Dạ phi thường cao quý. Nếu như mình cùng Hoàng Kim Vực Tú này câu thông, có thể làm Hoàng Kim Vực Tú nghe lệnh mình, đây chả phải là... Con Hoàng Kim Vực Tú này còn ở thời ấu kỳ, đoán chừng mới ấp trứng ra không bao lâu. Huyền Dạ có thể ức chế nội tâm kích động, hai mắt tỏa sáng nhìn Hoàng Kim Vực Tú phía xa, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Nếu như phục tùng con Hoàng Kim Vực Thú, vậy hắn đối với lực lượng thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo, có Hoàng Kim Vực Thú chiến tướng nào không muốn thu hắn làm đồ đệ, thù mùa hắn còn không kịp. Vì cam đoan Minh Thành cường đại, mình đem lực lượng Minh Thành chia làm 8 cỗ thế lực cùng phân chia địa bàn. 8 cỗ thế lực tầm đó là giúp nhau cạnh tranh, một con Hoàng Kim Vực Thú trong đó tuyệt đối là phát huy tác dụng quyết định. Hơn nữa hắn hoàn toàn không lo lắng có thể không thể quay về, bởi vì hắn có thể cưỡi Hoàng Kim Vực Tú xuyên thẳng ngoại vực trở lại Thiên Hà Tinh Vực. Hai con cự thú này chiến đấu quá kịch liệt, chúng ta vẫn là cách xa một điểm. Bên cạnh Diễm Thần nhất tộc cường giả nhìn Huyền Dạ có chút kinh hồn táng đảm. Không, chúng ta ở lại phụ cận, chỉ là cẩn thận quan sát, tránh né sứ ma là được. Huyền Dạ kiên quyết nói. Hai cái cự thú chiến đấu kinh động đến những sứ ma tu vị bình thường kia. Tuyệt đại bộ phận sứ ma bình thường bắt đầu tứ tán chạy trốn, căn bản không có rảnh vây công bọn hắn. Chỉ cần không bị hoặc kim vực thú chiến đấu làm đến gần, bọn hắn không có sự tình. Đúng lúc này hai con cự thú một bên chiến đấu đấy, một bên không bị khống chế hướng bên này đánh tới. Những cường giả xung quanh Huyền Dạ kia kinh ngãi không thôi. Lực lượng hai cự thú như vậy căn bản không phải bọn hắn thừa nhận được. 25 thân ảnh tranh thủ thời gian hướng bốn phía bỏ mạng bay vút. Bành bành, có ba cái không kịp trốn bị cự trảo hoàng kim vực thú không cẩn thận đập đến. Trước mặt lực lượng đủ để xé nát hư không, lập tức hóa thành ba đạo huyết vụ. Huyền Dạ mạo hiểm liên tục rút cuộc tránh qua, né hoàng kim vực thú cùng sứ ma va chạm. Trong chớp mắt, hoàng kim vực thú cùng sứ ma bay đến chỗ rất xa hư không. Những cường giả các tộc kinh hồn chưa định, trước mặt hai con cự thú đáng sợ bọn hắn là tựa như con sâu cái kiến nhỏ bé. Chúng ta vẫn là cách xa một chút a, bằng không đợi lát nữa lại bị ảnh hưởng tới trốn cũng không thoát. Diễm Thần nhất tộc cường giả nhìn về phía Huyền Dạ gấp giọng nói. Vừa rồi ba cường giả kia là vì trốn tránh không kịp liền bị đập thành huyết vụ. Một màn này thật là sâu khắc trong óc bọn hắn, làm cho bọn hắn nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Tuy bọn họ đều là hạ vị tinh chủ, nhưng trước mặt cái loại lực lượng này thực quá nhỏ bé rồi. Nhưng mà lúc này Huyền Dạ lộ vẻ càng điên cuồng. Hoàng kim vực thú gần kề là ấu niên kỳ có thực lực cường đại như thế, nếu trưởng thành thì thế nào? Hắn tuyệt đối không ly khai, phải ở trước mặt mọi người đuổi tới thu phục con hoàng kim vực thú này. Con hoàng kim vực thú này vẫn là ấu niên kỳ, tư duy phi thường đơn thuần, đang tìm hắn thân phận thân tấn tinh hồn, tuyệt đối có thể thu phục. Chúng ta ở chỗ này không thể đi. Huyền Dạ trầm giọng nói, nội tâm là một cái mạng lửa nóng. Huyền Dạ điên rồi. Các tộc cường giả nhìn nhau, bọn hắn không muốn đợi chỗ này. Vạn nhất con vực thú cùng sứ ma đánh lại, bọn hắn là chạy không kịp. Sư sư, nguyên một đám tân ảnh vứt bỏ Huyền Dạ mà đi, hướng hư không xa xa thoát. Bên người Huyền Dạ chỉ còn hai cái thần tấn tinh hồn, những người khác toàn bộ đi hết sạch. Huyền Dạ xem thường nhìn qua những thân ảnh nhanh chóng thoát đi. Những người nhát gan này, chờ ta thu phục hoàng kim vực thú, xem ta thu thập các người thế nào. Hoàng kim vực thú cùng sứ ma chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tổng thể đi mà nói, thực lực hoàng kim vực thú tựa hồ so với sứ ma này thoáng thua kém. Sứ ma không ngừng trên người hoàng kim vực thú lưu lại đạo vết thương. Bất quá năng lực khôi phục của hoàng kim vực thú tương đối kinh người, thụ qua thương rất nhanh khôi phục. Hơn nữa có tư thế càng đánh càng hăng. Hoàng kim vực thú dù sao là một trong những tộc đàn đỉnh phong của vũ trụ, thực lực không thể nghi ngờ. Trong chiến đấu ngày càng kịch liệt, nguyên tinh trong bụng hoàng kim vực thú tiêu hóa càng lúc càng nhanh, khí thế là không ngừng kéo lên. Tộc đàn hoàng kim vực thú cùng chủng tộc bình thường không giống. Chủng tộc bình thường cần nhờ đại lượng thời gian tuế nguyệt tích lũy mới chậm rãi mà lớn, mà vực thú chỉ cần cung cấp cho nó sung túc đồ ăn, chúng dùng tốc độ mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần phát triển. Nhất là lúc tàu ngộ đến uy hiếp, tiềm lực tính mạng cường đại bạo phát ra. Trong đầu hoàng kim vực thú từng sợi trí nhớ từ lâu chậm rãi thức tỉnh. Đó là truyền thừa trí nhớ hoàng kim vực thú. Trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc cường đại, vì để huyết thống bọn họ có thể lùi kéo xuống dưới kịch liệt cạnh tranh chiến thắng, đều đem truyền thừa trí nhớ trong cơ thể hậu đại. Trong cơ thể vực thú tồn tại truyền thừa trí nhớ của vực thú chủng tộc. Một khi truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, chúng là trở nên đặc biệt cường đại. Hoàng kim vực thú tựa như cái hồ một cái vòng hành tinh, toàn thân tỏa ra hào quang cho mắt, một cỗ khí tức cường đại phóng lên trời, vùng ra móng vuốt sắc bén hướng sứ ma vỗ. Bay một tiếng, thân thể sứ ma đối diện bị một chảo khối lớn lập tức phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 1456, tự tìm đường chết. Hoàng kim vực thú không hổ là một trong những cái tộc đàn cường đại nhất của chủng tộc thứ hai, càng bên trong nghịch cảnh càng có thể phát huy thực lực cường đại. Mặc dù còn vào thời ấu kỳ niên suy nhược nhất, nó biểu hiện ra thực lực là phi thường kinh người. Sứ mà đối diện ở ngoại vực thế giới không biết sinh tồn bao năm, sớm già nua, vào lúc bắt đầu thì có thể thành công áp chế hoàng kim vực thú. Theo thời gian trôi qua, nó bắt đầu dần dần lực bất tòng tâm. Mà hoàng kim vực thú mặc dù liên tiếp bị thương, nhưng càng đánh càng cường. Theo một bộ phận truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, thực lực hoàng kim vực thú tăng lên cấp độ. Ở dưới thế công hùng mãnh của hoàng kim vực thú, sứ ma bắt đầu liên tiếp bại lui. Không nghĩ tới hoàng kim vực thú bưu hãn như vậy, ngay cả Diệp Thần cũng có ngoại ý muốn. Quả không hổ là vương gia tộc đàn vực thú. Diệp Thần không khỏi mừng rỡ. Nếu trên chiến trường mà còn hoàng kim vực thú có khả năng phát huy uy lực như vậy, đây tuyệt đối là không thể khinh thường. Chứng kiến hoàng kim vực thú phản kích, đem sứ ma đánh cho không thở nổi, Hiên Dạ cũng vô cùng phấn chấn. Thực lực hoàng kim vực thú vượt xa tưởng tượng của hắn. Vừa nghĩ kế tiếp hắn sẽ thu phục hoàng kim vực thú này, hắn liền kích động thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn phảng phất thấy được mình đứng trên đỉnh đầu hoàng kim vực thú, tung hoành vũ trụ, xuất trá vòng vần, tư thế oai hùng. Hoàng kim vực thú đã có bộ phận truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, vậy hắn minh bạch tinh ngột nhất tộc là chủ nhân của nó. Hoàng kim vực thú dũng mãnh vô địch, đột nhiên chạy ra nhào tới sứ ma, há miệng cắn xé. Phốc, sứ ma thê lương cào thét, không ngừng muốn tránh thoát hoàng kim vực thú cắn xé, nhưng mà kệ nó dễ dụa thế nào cũng không thể bỏ qua hoàng kim vực thú. Hoàng kim vực thú quá mạnh, chiến đấu quả thực là bản năng chạy xuôi trong máu chúng. Sứ ma không ngừng công kích tới hoàng kim vực thú, làm hoàng kim vực thú với thương trọng chất máu tươi bão tố, nhưng hoàng kim vực thú là phi thường ương ngạnh, ngạnh đỉnh lấy công kích tiếp tục cắn xé sứ ma. Sứ ma cái tiếng ai mình dần suy yếu, cuối cùng hóa thành khói khí biến mất hư không. Hoàng kim vực thú mình đầy thương tích, nó ồ ồ hổn hển cuộn mình một đoàn, vết thương trên người chậm rãi khôi phục. Trải qua một lần chiến đấu, còn hoàng kim vực thú tích lũy kinh nghiệm quý giá, trưởng thành hơn nhiều. Chiến đấu đã xong, mà Già Thí Tuyệt thở dài một hơi. Hai siêu cấp bá chủ ở giữa chiến đấu, để bọn hắn thấy nhiệt huyết sôi trào, kinh hồn táng đảm. Một khi đầu lâu hoàng kim vực thú bị công phá, bọn hắn đoán chừng là một người cũng sống không được. Chứng kiến hoàng kim vực thú cuộn mình thở dốc, bình tĩnh lại, Huyền Dạ lập tức thả người hướng hoàng kim vực thú lướt tới, xuất hiện trước người hoàng kim vực thú. Là Huyền Dạ. Mà Già phát hiện Huyền Dạ bên ngoài hoàng kim vực thú sửng sốt một chút. Huyền Dạ này chạy tới trước hoàng kim vực thú làm gì? Huyền Dạ không cho rằng dùng thực lực quán có thể đánh bại hoàng kim vực thú à? Diệp Tần cũng trước tiên chú ý Huyền Dạ bên ngoài, không khỏi nghi hoặc. Chính mình vừa định tìm cơ hội diệt Huyền Dạ, Huyền Dạ nên xuất hiện, thằng này không phải là tự tìm chết chứ? Khí tức Huyền Dạ che giấu khí tức bọn người Diệp Tần, cho nên là Huyền Dạ không biết bên trong cơ thể hoàng kim vực thú có bọn Diệp Tần. Huyền Dạ bạch quang cho mắt, khí tức thần tấn tinh hồn hướng con mắt hoàng kim vực thú chút. Hoàng kim vực thú niếm miệng vết thương ngẩng đầu, ánh mắt nó rơi vào trên người Huyền Dạ. Bạch quang trên người Huyền Dạ hấp dẫn chú ý của nó, khiến nó chú ý tới tinh hồn trước mắt nhỏ bé như con sâu cái kiến kia. Huyền Dạ thi triển chính là tinh hồn nhất tộc bí pháp. Từng màn bạch quang rơi trên người hoàng kim vực thú, năm đó tinh hồn nhất tộc đã sử dụng bí pháp này chậm rãi thu phục tộc đàn hoàng kim vực thú. Đám chìm trong loại bạch quang, thần sắc trên mặt hoàng kim vực thú trở nên hòa hoãn, không còn là tàn bạo như trước. Diệp Thần cảm giác dưới bạch quang của Huyền Dạ chiếu rọi, hoàng kim vực thú cảm xúc phập phồng bất định dần là bình thản. Thần tấn tinh hồn quả là có chút môn đạo. Lúc này Diệp Thần đã hiểu Huyền Dạ tại sao chủ động xuất hiện. Nếu như con hoàng kim vực thú này không có dung hợp linh thể của Diệp Thần, nói không chừng cũng có khả năng bị Huyền Dạ thu phục. Ta là thần tấn tinh hồn Huyền Dạ, tất cả hoàng kim vực thú trong vũ trụ là phải tuân theo tinh hồn lãnh đạo. Tộc đàn các người là chủng quân phụ thuộc tinh hồn nhất tộc cao quý ta, từ nay về sau người phải nghe lệnh ta. Thanh âm Huyền Dạ ở thời không đạo văn chỉ được tăng cường, tựa như chấn nôi, tràn đầy uy nghiêm. Để hoàng kim vực thú của ta nghe lời chỉ huy của ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Huyền Dạ nghĩ đúng là mỹ. Lúc này Huyền Dạ tâm tình bành trướng, cảm giác hoàng kim vực thú không có kịch liệt phản kháng. Xem ra hắn rốt cuộc muốn mộng đẹp thành sự thật, chỉ cần thuần phục con hoàng kim vực thú này, hắn liền có thể xuất trá phong vân. Hoàng kim vực thú chậm rãi nâng cự trưởng hướng Huyền Dạ đưa tới. Chứng kiến hoàng kim vực thú cử động, Huyền Dạ hơi sửng sốt. Bất quá thấy hoàng kim vực thú không có thần sắc hung ác như lúc chiến đấu, hắn còn tưởng rằng hoàng kim vực thú tuổi nhỏ đang hướng mình biểu đạt thiện ý. Hoàng kim vực thú lần liền cự trảo, Huyền Dạ đứng trong lòng bàn tay hoàng kim vực thú. Chứng kiến hoàng kim vực thú cử động ôn hòa, mặt Huyền Dạ lộ vẻ thần sắc vô cùng đắc ý. Hắn cuối cùng cũng thành công. Ở Huyền Dạ xem ra con hoàng kim vực thú này đang dễ như trở bàn tay. Phục tùng hoàng kim vực thú là lấy được đến hư giật thần kích bên trong phiến cổ thanh kia, như vậy tương lai hắn sẽ bừng sáng. Ngay tại thời điểm hắn tràn ngập vô hạn mơ màng, lòng bàn tay hoàng kim vực thú đột nhiên khẽ động, một cỗ lực lượng đem Huyền Dạ một mực khóa lại. Đây là vực lực hoàng kim vực thú mới nắm giữ không bao lâu, tuy chỉ là lĩnh hội một chút, nhưng mà khống chế huyền dạ là dư sai. Chuyện gì xảy ra? Huyền dạ cảm giác cỗ lực lượng này khóa lại nguyên tại chỗ, muốn thoát là bất lực. Cỗ lực lượng này căn bản hắn không thể đối kháng. Trong mắt huyền dạ hiện vẻ bối rối, rất nhanh chấn định xuống, thân sắc vô cùng nghiêm túc đối với Hoàng Kim Vực Tú gào: "Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi dám đối với ta như thế? Hoàng Kim Vực Tú là chủng tộc phụ thuộc tinh hồn nhất tộc, dám can đảm chống kháng tinh hồn nhất tộc, tinh hồn nhất tộc ta sẽ đem Hoàng Kim Vực Tú nhất tộc bọn người diệt tộc." Chương 1457: Tự tìm đường chết phần 2. Năm đó tinh hồn nhất tộc đúng là dùng diệt tộc với tư cách ủy hiếp bức bách Hoàng Kim Vực Tú nhất tộc trở thành chủng tộc phụ thuộc tinh hồn nhất tộc. Theo trí nhớ truyền thừa của Hoàng Kim Vực Tú, đối với tinh hồn nhất tộc có một ít sợ hãi phát ra từ bản năng. Nhưng mà Hoàng Kim Vực Tú này không giống người thường nào, nó dung hợp linh thể của Diệp Thần, hoàn toàn nghe lệnh Diệp Thần, cho nên huyền dạ đối Hoàng Kim Vực Tú ủy hiếp cùng đầu độc hoàn toàn vô dụng. Cái gì gọi là tự tìm đường chết là cái này à? Mà ra thí tiệt cười ha ha. Bọn hắn sớm xem tới huyền dạ khó chịu, chứng kiến huyền dạ bị chơi sỏ tự nhiên phi thường hà giận. Hai khối đầu lâu của Hoàng Kim Vực Tú chậm rãi mở, sừ sừ Diệp Thần mang cả đám nhân mã lối đuôi ra ngoài, xuất hiện ở hư không. Chuyện gì xảy ra? Huyền dạ vẫn mở mịt vô tri. Khi hắn ngẩng đầu mới thấy Diệp Thần ma ra huyền dạ. Nhưng hoặc vì cái gì bọn hắn? Diệp Thần từ trong đầu Hoàng Kim Vực Tú ra. Sau một khắc hắn cuối cùng hiểu, con Hoàng Kim Vực Tú này đã có chủ, hơn nữa chủ nhân là Diệp Thần. Bọn người ma ra cùng hắn giao thủ nhiều lần, có bao nhiêu chi tiết hắn cũng biết nhất thanh nhị sở. Như vậy người duy nhất ở ngoài đoán trước là Diệp Thần rồi. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nội tâm huyền dạ điên cuồng họ hét, thực khó có thể tin. Vì cái gì một cái Hoàng Kim Vực Tú bị nhân loại phục tung? Sắc mặt huyền dạ một mảng hôi bại, giờ mới hiểu hắn lâm vào trong bẫy Diệp Thần, bị Diệp Thần đùa bỡn. Hơn nữa hắn tự nguyện ngoan ngoãn đến lòng bàn tay Hoàng Kim Vực Tú. Lòng huyền dạ có cảm giác không cảm mãnh liệt, hắn không tin tưởng với cái gì con Hoàng Kim Vực Tú này lại là của Diệp Thần. Mà ra bên tay Diệp Thần nói: "Ca ca của hắn là cao tầng Minh Thành, nếu chúng ta giết hắn, dù có thể nói là sứ mà làm, ca ca hắn chưa chắc sẽ tin, rất có thể đối phó chúng ta." Thả hắn cũng không được. Thích Tuyệt một bên nhìn chằm chằm huyền dạ. Nếu như huyền dạ rời khỏi sớm muộn là một cái phiền phức, hiện tại là một cái bên cơ hội vĩnh tuyệt hậu hoạn tốt nhất. Huyền dạ người này tuyệt đối không thể thả hồ về rừng. Giết! Diệp Thần lạnh lùng thốt, vì thưởng quả quyết. Dù mộ dạ muốn tìm phiền toái, cái kia thì thế nào? Mình có thiền nguyên làm hậu trường, lúc đó còn sợ ai? Làm càn, các người lớn mật, các người không thể giết ta, bạn không mà nói trời. Người các người ra ngoài một cái đường nghĩ sống. Sắc mặt huyền dạ đại biến gào thét, Diệp Thần lại muốn giết hắn, chẳng lẽ không sợ ca ca hắn tìm phiền phức? Thần sắc Diệp Thần hờ hững nhìn huyền dạ, loại người như huyền dạ này chết chưa hết tội. Mà ra thí tiệt có chút kinh ngạc, Diệp Thần rõ ràng nhanh như vậy quyết đoán, xem ra tính từ trước còn dám chỗ này phóng hoàn thoại. Lôi trụ trong tay mà ra bổ chết người huyền dạ, là huyền dạ lập tức quỳ trên đất máu chảy như điên. Các người nhớ kỹ cho ta. Huyền dạ ánh mắt thầm thẳm nhìn chằm chằm bọn Diệp Thần, hắn cho tới giờ chưa tin Diệp Thần rõ ràng dám giết hắn. Diệp Thần một cái nhân tộc không có bối cảnh dám đắc tội ca ca hắn, cho dù là thiên nguyên đối với Diệp Thần hứng thú, nhưng mà gần kề là hứng thú mà thôi. Diệp Thần còn chưa trở thành đệ tử thiên nguyên. Giết! Diệp Thần nhàn nhạt phân phó, thong dong tới trên đỉnh đầu Hoàng Kim Vực Tú. Thanh âm Diệp Thần bình tĩnh thất thần kỳ. Huyền dạ khó có thể tin nhìn bóng lưng Diệp Thần, bỗng tầm đó hàn ý thực sâu từ cột sống thăng lên. Mà ra cùng thí tuyệt đối với huyền dạ vốn là một trầu hành hung, đánh cho huyền dạ giận sôi lên vô cùng thế thảm. Cuối cùng Vực Tú bành một tiếng, tay phải sờ huyền dạ hóa thành tro tàn hư không. Lại là một cái thần tấn tinh hồn cường giả bị chết ở ngoại vực thế giới. Huyền dạ chết không thể trong nội tâm, nội tâm Diệp Thần bao nhiêu gợn sóng. Ánh mắt Diệp Thần xa xa nhìn rơi vào hư không thần kích cùng binh sứ kia. Diệp Thần thả người hướng hư không thần kích lao đi. Hư giật thần kích lờ lờ ngờ hư không. Diệp Thần tới gần mới nhìn rõ bộ dáng của nó. Bộ dáng nó đại khái hơn 3 mét, kim quang vờn quanh, xung quanh ẩn ẩn một ít hư ảnh yêu vật nhảy nhót. Những yêu vật này tướng mạo cổ quái dữ tợn, lại có một loại trang nghiêm điềm lành chi khí, thoạt nhìn kỳ quái. những yêu vật này đều là hư giật thánh chú. Thanh hư giật thần cách này phong ấn linh hồn một con hư giật thánh thú. Với tư cách là khí linh của nó, thanh âm thiền nguyên bên tai Diệp Thần nói: hư giật thánh thú. Diệp Thần mơ hồ nhớ tới tài liệu làm cùng trạch. Hư giật thánh thú là chủng tộc phi thường cường đại trong vũ trụ, tồn tại đệ nhất chủng tộc, bởi vì là chủng tộc tích hợp nhất bắt trở thành khí linh, cho nên rất nhiều đại lượng bị bắt giết và diệt tuyệt. Thực lực hư giật thánh thú là không thể nghi ngờ. Hư giật thánh thú là chủng tộc thần tinh trong truyền thuyết, coi như hư giật thánh thú yếu nhất cũng là thực lực tinh chủ đỉnh phong. Đáng tiếc, coi như là chủng tộc mạnh mẽ như thế cũng là chôn vùi trong vũ trụ rồi. Nội tâm Diệp Thần thầm than: địa thần binh quả nhiên không giống bình thường, không phải là binh khí bình thường có thể so sánh. Theo Diệp Thần càng ngày càng tiếp cận hư giật thần kích, hắn cảm giác trên hư giật thần kích có lực lượng bài xích vô cùng cương đại. Một cỗ sát khí kiên quyết hướng Diệp Thần đập vào mặt. Một thanh thần binh vô chủ rõ ràng có được sát khí kinh người như vậy. Cỗ sát khí này để cho Diệp Thần cảm giác linh hồn cứng lại, cộng lại lực lượng trói buộc khó có thể dãy ruộng. Ánh mắt Diệp Thần đột nhiên như đao bắn về phía hư giật thần kích, từng bước kiên định hướng hư giật thần kích đi tới. Theo Diệp Thần càng ngày càng tới gần, hư giật thần kích có chút chiến minh, một cỗ uy lực càng ngày càng cường đại hướng Diệp Thần chấn áp tới. Ở dưới cỗ lực lượng này áp bách, Diệp Thần không khỏi đạp đạp lùi sau mấy bước, sắc mặt hơi tái. Địa thần binh thật cương đại, gần kề chỉ là nương theo khí linh uy áp, liền làm cho người ta không thể nào tới gần. Chứng kiến Diệp Thần bị hư giật thần kích uy áp lùi bước, phía sau Ao Ly và Sư Gia có chút kinh ngạc. Ma Gia Thi Tuyệt hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản nghĩ không tới một thanh thần binh rõ ràng là đá cường đã đến trình độ như vậy, ngay cả Diệp Thần cũng có thể bước lùi.